Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, mục lục chương ý tưởng đều là tốt sân bay bên cạnh khách sạn thế nhưng đều chật ních. Triệu Gia Đình cũng liền không coi là tốt nhất khách sạn. Miễn cưỡng xem như cái tam tinh cấp, phòng còn đầy đủ, Thẩm Mặc nằm xuống liền ngủ không được lại nói tiếp. Những cái đó sự tình đối quan tài mặt đả kích rất lớn đi. Trong đầu hiện lên kia cụ nho nhỏ thi thể, rách nát linh hồn, tuyệt vọng ánh mắt, Thẩm Mặc như thế nào đều nằm không nổi nữa, đứng lên. Đi rồi một vòng, hai vòng, đột nhiên dừng lại, nghĩ đến đêm đó Giang Linh Cữu chạy đi lên gõ cửa. À, lúc ấy, chẳng lẽ lúc ấy quan tài mặt liền đối hắn? À, Thẩm Mặc muốn hỏi quan tài mặt kỳ thật còn có rất nhiều. Hắn là như thế nào đi vào hiện thế? Lục Kha Hạ Lâm rốt cuộc đều là hắn, vẫn là nói là hắn một bộ phận, là hắn ý thức biến ảo. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, rất nhiều chuyện kỳ thật đều thực không khỏe. Dưới nền đất huyệt động không nhổ ra được kiếm. Quan tài mặt nói về hắn lần đầu tiên tiến vào quỷ giới. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có loại kỳ quái không khỏe cảm. Thế giới kia như thế nào nghe đều không giống như là một cái quỷ giới. Vẫn là nói kia chỉ là quan tài mặt là một con quỷ, sinh hoạt địa phương. Phía trước hắn vẫn luôn không có hướng cái kia phương hướng tưởng. Ai có thể tưởng được đến, Giang Linh Cữu ở quỷ giới còn sẽ có như vậy thân phận. Hắn rõ ràng có tim đập, sẽ đổ máu, cũng có độ ấm, liền tính so ra kém một người bình thường, cũng sẽ không làm người liên tưởng đến cái kia phương diện. Nếu hắn chính là Hạ Lâm Tây Lai, Thẩm Mặc nghĩ đến tiểu quỷ đối hắn làm sự tình, quan tài mặt khi đó đều biết, cho nên quan tài mặt vẫn luôn ở lừa hắn. Thẩm Mặc ngốc không nổi nữa, đi ra môn liền hướng cách vách đi ai biết, ở trên hành lang. Thế nhưng gặp người quen, ngươi, là ngươi, người tới nhìn đến Thẩm Mặc lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Tiến lên kích động mà nắm lấy Thẩm Mặc tay, ngươi là Trương Đại Ảnh Đế bằng hữu đi, chẳng lẽ nói Trương Thần hiện tại cũng ở tại cái này khách sạn. Nam nhân đại khái 26-7 bộ dáng, cùng bọn họ ngồi chung một con thuyền du thuyền tới, sở dĩ làm Thẩm Mặc nhớ rõ nguyên nhân là... Khi đó hắn bị hải quỷ kéo xuống nước thời điểm, gặp được mấy cái du khách, người nam nhân này nghiễm nhiên ở liệt hiện tại Thẩm Mặc cũng biết vì cái gì sân bay phụ cận khách. Sạn chật ních nguyên nhân, còn không đợi hắn mở miệng, cửa mở cửa xuất hiện nam nhân tối tăm mặt, huy khai người nọ tay một tay liền đem thanh niên kéo tiến vào, ngươi hảo, người này cũng gặp qua. Nam nhân lập tức kích động mà còn tưởng nhiều lời hai câu, môn liền ở trước mặt hắn không lưu tình. Chút nào mà bị đóng lại, nam nhân. Trong phòng, Giang Linh Cữu nắm tay không có buông ra, chỉ là rũ đầu, nhìn hai người tiếp xúc bộ phận phát ngốc Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, nếu là loại này hành vi. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ làm người cảm thấy thực. Biến thái, nhưng là quan tài mặt làm lên liền sẽ không, Thẩm Mặc nhìn. Đều phải cho rằng đối phương mau ngủ rồi, chính là đương đối phương thượng nhướng mắt ra thời điểm. Hắn lại khẩn trương, quan tài mặt, Thẩm Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết kêu hắn quan tài mặt vẫn là gọi là gì, Giang. Linh Cữu vươn tái nhợt tay, lạnh lẽo tay khẽ chạm thanh niên gương mặt ta kêu Linh Cữu, thanh niên sửng sốt, Giang Linh Cữu thở. Dài, ngươi thích nói, kêu ta quan tài mặt cũng không quan hệ Thẩm Mặc náo loạn cái mặt đỏ. Xem đến Giang Linh Cữu lại tưởng thân hắn, ngươi tìm ta làm cái gì? Giang Linh Cữu buông ra tay, biết chính mình muốn gặp phải thẩm phán, hắn gặp quá rất nhiều nhân sinh lên xuống. Bị cha mẹ giết chết, bị cùng tộc đuổi đi, bị lấy tới hiến tế, bị ngũ mã phanh thây. Thói quen với hắn mà nói cũng không tính cái gì, lại duy độc không chịu nổi đứa nhỏ này đả kích cảm. Ơn ngươi, Giang Linh Cữu ngẩng đầu, còn có thực xin lỗi, ta không muốn nghe, nam nhân ánh mắt tối. Sầm lại, cự tuyệt nói buột miệng thốt ra, mà khi nhìn đến tiểu thanh niên chấn kinh ánh mắt thời điểm liền hối hận cúi đầu. đi đến mép giường, Mặc không lên tiếng, phẳng phất vây thú. Thẩm Mặc nhìn ngồi ở trên giường người, ánh trăng chiếu vào nam nhân trên lưng, giống một cái lạnh băng pho tượng. Phía sau là lạnh lùng quang, trước người là hắc hắc đêm, lộ ra tới ngón tay tái nhợt, thật sự, giống như là một con quỷ. Như vậy thoạt nhìn, hai người xác thật là có chút điểm giống nhau, đen nhánh đến lỗ trống đôi mắt, đồng dạng tái nhợt làn da, còn có tự mang quỷ dị bầu không khí. Nếu không phải biết Giang Linh cựu cứu hắn như vậy nhiều lần, Thẩm Mặc nhất định cất bước liền chạy, hít vào một hơi. Cổ đủ dũng khí, ta hiện tại lại đây chỉ là vì ở Cao Lương Lạc sự tình hướng ngươi xin lỗi, lúc ấy. Hắn muốn trở về, lợi dụng đối phương đối hắn hảo cảm cùng dung túng, khi đó ta quá nghĩ ra quỷ giới. Cho nên lợi dụng ngươi, nhưng là ta biết, lại nói như thế nào cũng không nên lợi dụng người khác tới đạt tới mục đích. Ngươi giúp ta như vậy nhiều lần, khi đó ta thật sự không biết là ngươi. Ta nói như vậy ngươi không cần sinh khí, nhưng là ta biết là ngươi, ta nhất định sẽ không làm như vậy, ta là thật sự thực cảm kích ngươi. Giang Linh cữu đột nhiên đứng lên, bức người khí chất sặc đến Thẩm Mặc sửng sốt, nam nhân đã tiếp cận đi đến trước người, Thẩm Mặc lùi lại một bước liền để tới rồi môn ta. Không đợi đối phương tiếp tục nói chuyện. Giang Linh cữu trực tiếp cúi đầu ngăn chặn đối phương miệng, lạnh lẽo lại tàn sát bừa bãi, ở thanh. Niên thở hồng hộc nửa đường, ngoặc kép, ngươi biết không, ngươi nói như vậy, ta chỉ biết càng thương tâm, nhẹ nhàng ngăn chặn đối phương thân thể, để sát vào lại để sát vào, đến tiểu thanh niên bên lỗ tai, Thẩm Mặc dãy dụa bất quá. Chỉ có thể đỏ mặt nghe đối phương nói chuyện, không cần phải nói thực xin lỗi. Ta cũng sẽ không sinh ngươi khí, cũng không cần phải nói cảm ơn, ta đều là cam tâm tình nguyện, lạnh băng phun tức cơ hồ là toàn lỗ tai đi vào. Giang Linh cữu nhìn tiểu thanh niên bạch ngọc giống nhau mặt nhiễm đỏ ửng, ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng mà ngậm lấy đối phương thật nhỏ vành tai, nghe nói vành tai tiểu nhân người phúc mỏng. Ngô, Thẩm Mặc gian nan mà vặn vặn mặt, chính là đôi tay bị nhốt. Cũng chạy không đến chạy đi đâu, chỉ cảm thấy một bên lạnh một bên nhiệt, ướt át xúc cảm còn ở tiếp tục, hắn lại chậm rãi mà mở to hai mắt, ngươi biết đến, bởi vì ta thích ngươi, nói xong, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh, kinh hoàng thất thố mà phát ra tiếng kêu, Giang Linh cữu. Ngoặc kép, Thẩm Mặc phát hiện, hai người kỳ thật còn có một điểm chung, chờ Thẩm Mặc chạy ra đi thời điểm đừng nói mặt. Lộ ra cổ áo cổ đều hồng thấu. Hắc ám trong phòng, nam nhân đối với đầy tay đục dịch nắm lấy chính mình. Thẩm Mặc chạy về đi thời điểm, bởi vì quá mức hoảng loạn vô tình đụng vào một người, nam nhân cầm túi một cái lảo đảo. Vươn tay vừa định chào hỏi, ngươi, thanh niên liền đầu đều không có nâng liền vọt đi vào. Đóng cửa lại, làm sao vậy? Mặt như vậy hồng, lại một lần bị nhốt ở ngoài cửa. Nam nhân giơ túi đã phát lăng, đoàn người ngồi trên phi cơ, cabin nội phần lớn đều là xuất ngoại du lịch hành khách. Có người vẫn là nhận ra Trương Thần, bởi vì là ở cabin nội, trường hợp còn tính hài hòa, Thẩm Mặc cả đêm không ngủ hào, cho nên thượng phi cơ liền nhắm mắt lại ngủ say. Thế cho nên có người cho hắn cái thảm đều không có cảm giác tối hôm qua đụng vào thanh niên nam. Nhân cũng tại đây ban trên phi cơ, vốn dĩ biết Trương Thần cũng ở trên phi cơ liền nhìn lại đây. Kết quả vừa vặn thấy như vậy một màn, cao cái nam nhân tóc đen mắt đen động tác mềm nhẹ. Vừa nhấc đầu đối thượng mắt chính là sửng sốt, người nam nhân này chính là này tối hôm qua nhìn thấy. Giang Linh cựu nhíu mày, nam nhân cảm giác được thất lễ. Vội vàng khom lưng rời đi, đi xa, trong lòng lại đánh còn đánh cổ. Mảnh dài lông mi, trắng nõn mặt, mềm mại đôi mắt, kia phó hình ảnh mạc danh mà liêu nhân, cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia xinh đẹp thanh niên nguyên lai cũng là đồng tính luyến ái a. Bên kia hai người ngồi ở cùng nhau đè thấp thanh âm thảo luận, ngươi vị kia bạn gái nhỏ giống như. Thời gian mau tới rồi đi, nói đến loại chuyện này Triệu gia liền rất bực bội. ai đều không nghĩ mới từ hổ khẩu ra tới lại nhập lang huyệt, Trương Thần trên mặt cũng không có ý cười, tỉnh lại ngày đó cả ngày Đoan Thủy hắn tay phải đều ở phát run. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác thật sự thực hào. Ngươi muốn mang lên yên lặng sao? Câu này đối thoại làm phía trước Mông Thái cũng quay đầu, Triệu gia lắc đầu, ta tưởng cũng là, đây là cửu tử nhất sinh sự tình, liền cùng đánh bạc giống nhau. Tuy rằng bản vẽ đẹp vận khí tốt, nhưng là vạn nhất đâu, có cái vạn nhất không kia chính là mệnh. Phía trước Tây Hạ sự tình Lộ Lộ cùng ta đã nói rồi. Nàng cũng sẽ không đồng ý làm Thẩm Mặc lại vì nàng phạm hiểm mơ siêu, nói xong lời cuối cùng Triệu Giang nghiêng miệng cười, nói như thế nào bảo hộ chính mình nữ nhân cũng là thân là nam nhân bản chức công tác a Trương. Thần nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới như vậy hai người cảm tình thế nhưng như vậy hảo. Trương Thần dùng dư quang nhìn thoáng qua cúi đầu xúc ở ghế trên không hề tồn tại cảm nam nhân kia, hắn đâu. Triệu gia nhướng mày, ngươi nói Giang tiểu ca a, thôi bỏ đi. Thật đúng là kêu bất động, lời này mang theo nửa nói giỡn ý vị. Thái ca cùng hắn đi rồi. Chỉ có Giang tiểu ca bồi bàn vẽ đẹp còn yên tâm để mơ siêu. Trương Thần nhìn di động bên trong truyền đến tin tức, nghe nói phía trước Hướng Dương tiểu học đất bị lật đổ trùng kiến. Kết quả uổng có một cái khung, đã chết rất nhiều người. Nói là oán khí quá nặng, như thế nào, hiện tại rất nhiều người đi qua. Có người địa phương hệ số an toàn cao một chút, muốn hay không đi thử thử. Thẩm Mặc ngủ đến mơ mơ màng màng giống như nghe được có người đang nói chuyện, kia không phải cùng sấm nhà ma một cái hành vi, ngại mệnh quá dài, có người nhẹ nhàng bẻ giật mình hắn đầu. Ở cổ phía dưới lót cái gối dựa, Thẩm Mặc tiếp tục hôn hôn trầm trầm ngủ, từ người khác vị trí thoạt nhìn nam nhân bất quá là đang nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nhưng ở Triệu gia mấy người trong mắt, biết vị này đại trưởng lão là đang xem Thẩm Mặc, sự thật là. Hắn chính là đang xem Thẩm Mặc, phía chân trời ánh sáng sáng ngời. Ở trong mắt hắn vạn vật lại càng thêm rõ ràng đến có thể nhìn đến thanh niên mỗi căn uốn lượn lông mi cùng làn da thượng thật nhỏ lông tơ. Cùng chủ nhân bên ngoài giống nhau, tóc cũng là nhợt nhạt hắc màu nâu, mềm mại tinh tế. Duy độc bên gáy một cây tóc bởi vì gối dựa duyên cớ nghịch ngợm mà kiều lên, Giang Linh cữu kiềm chế đi khải tâm tư. Trong lòng mềm mại mà như là mùa xuân nảy sinh tùng tùng bóng dơ mơ siêu án tưởng. Hắn khả năng không ngừng là thích đơn giản như vậy, nếu ái cùng thích là có phần chiều sâu. Như vậy hắn đối tiểu thanh niên cảm tình nhất định là ái, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Từ lúc bắt đầu không nghĩ nói cho tiểu thanh niên sự thật phát triển đến bây giờ đều bại lộ cái triệt triệt để, nhưng hắn vừa không muốn cho tiểu thanh niên chán ghét hắn. Cũng không nghĩ tiểu thanh niên sợ hãi hắn, nếu, hắn là nói nếu, có một ngày tiểu Mặc thích một cái phổ thông thông nhân loại. Kia hắn nhất định sẽ ở nơi tối tăm nhìn hắn, liền tính đau lòng gần như chết, cũng sẽ bảo hộ hắn, phóng hắn bay cao. Làm hắn hạnh phúc hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến hảo. Nhưng lúc này Giang Linh cữu cũng sẽ không nghĩ đến. Trên thế giới này duy độc cảm tình chuyện này. Thật tới rồi kia một bước. Chính là nửa điểm không khỏi người. Hết chương.